Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 244, Ác Chiến. Vào lúc này, ở team Plasma bên trong, cũng chỉ có người trong cuộc, làm đang cùng Cynthia đối chiến này ba cái áo đen bóng người mới có thể cảm thụ được bọn họ lúc này đối mặt áp lực lớn bao nhiêu. Bọn họ đối mặt này con Empoleon thực lực đến cùng là cường đại đến mức nào? Kỳ thực, dựa theo bình thường mà nói, bình thường đối thủ ở chịu đựng hai người bọn họ chỉ cao lực công kích Bisharp một đòn toàn lực sau. Khi, hầu như có rất ít còn có thể tiếp tục đứng lên đến. Mà hiện tại, ám hắc tam nhân tổ tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Cynthia. Nói chuẩn xác là nhìn về phía Cynthia trước người cái kia hoàn toàn mơ hồ hoa tiết tung bay khu vực. Ở nơi đó, một đạo khác nào cứng như sắt thép thân thể cũng là từ trên mặt đất đứng lên. Chính là trước chịu đến hai con Bisharp đánh lén Empoleon. Mà lúc này Empoleon nhìn qua nhưng là liền bị thương đều không có được quá giống như vậy. Sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh. Trong ánh mắt ánh sáng hơi lấp lóe. Nhìn dáng dấp. Empoleon cũng là muốn xuất ra chân chính toàn lực. Bisharp lại tới một lần nữa. Sử dụng Brick Break. Bisharp, Aerial A. Bisharp, Night Slash. Ám hắc tam nhân tổ âm thanh lần thứ 200 miệng một lời vang lên. Sau đó ở trước người bọn họ ba đạo Bisharp bóng người cũng là trong cùng một lúc hướng về cách đó. Không xa Empoleon trùng tập mà đi. Cùng trước như thế. Ám hắc tam nhân tổ dự định vẫn là dựa vào một con Bisharp đến chính diện kéo dài Empoleon thời gian. Làm cho 20 dư hai con Bisharp đánh lén loại hình tuyệt chiêu có thể hoàn mỹ đánh chúng. Thế nhưng, lần này, Cynthia còn có thể để mưu kế của bọn họ thực hiện được sao? Đáp án tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Empoleon, sử dụng chiều tuyền. Cynthia mặt không hề cảm xúc. Băng sơn mỹ nhân dáng vẻ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ nghe nàng âm thanh hạ xuống. Sau đó ở trước người của nàng Empoleon đầu lâu chính là hơi hướng về phía trên ngửa mặt lên. Sau đó, một luồng cực kỳ mạnh mẽ chiều tuyền dòng nước chính là ở lấy Empoleon làm trung tâm. Bán kính cực kỳ to lớn địa phương sản sinh. Chiều tuyền sản sinh sau khi... Empoleon khống chế cũng không có để chiều tuyền hướng về những Bisharp đó phóng thích. Mà là đem cái này chiều tuyền cho rằng một cái tương tự với xoay tròn môn bình thường ô dù. Cái kia ba con Bisharp giả như nói muốn cho tuyệt chiêu của bọn họ trong số mệnh Empoleon. Như vậy đầu tiên bọn họ chính là muốn thông qua cái này chiều tuyền cửa lớn. Vào lúc này, hắc ám tổ ba người tự nhiên là sẽ không có do dự chút nào. Cũng trong lúc đó, cũng là trực tiếp là ra lệnh cho bọn họ Bisharp vọt vào Empoleon thân thể chu vi chiều tuyền bên. Trong, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến để tuyệt chiêu của bọn họ trong số mệnh Empoleon. Thế nhưng ám hắc tam nhân tổ cũng không có phát hiện khi bọn họ để bọn họ Bisharp tiến vào Empoleon. Chiều tuyền bên trong thời điểm, ở Cynthia trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Hay là ở bên ngoài. Bisharp độ linh hoạt thậm chí là muốn vượt qua Empoleon. Thế nhưng, ở Empoleon làm ra tạo chiều tuyền bên trong, nơi này sân nhà có thể liền không còn là Bisharp, vậy cũng là Empoleon sân nhà. Vào lúc này, Cynthia cùng Empoleon muốn làm gì, đều không có quan hệ. Lúc này này ba con Bisharp ở các nàng trong mắt cũng chỉ có điều là thực lực hơi hơi lớn mạnh một chút mặc các nàng sâu xé thịt cá thôi. Đem chiều tuyền thả ra ngoài sau khi sử dụng Blizzard. Cynthia ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Trong miệng cực kỳ bình tĩnh cái kia cuối cùng ba chữ cũng là vang lên. Mà vào lúc này, cái kia ám hắc tam nhân tổ mới xem như là trong nháy mắt color trên. Không nên quên, lúc này ở thành phố Opelucid bên trong khí trời tình huống là rơi xuống Blizzard. Hơn nữa lúc này Empoleon thả ra ngoài hàn khí. Muốn đem cái này chiều tuyền trong nháy mắt động lại, cũng không phải là không thể ý nghĩ. Nhanh lên một chút rời đi chiều tuyền. Ám hắc tam nhân tổ âm thanh cực kỳ căng thẳng vang lên. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ thanh âm vang lên hiển nhiên cũng là hơi chút chậm một chút. Bởi vì, lúc này Empoleon Blizzard đã là rơi vào này thả ra ngoài chiều tiền bên trên. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Phối hợp lúc này nơi này cảnh vật chung quanh lạnh giá. Blizzard trực tiếp là nuốt chửng chiều tuyền. Sau một khắc chiều tuyền nước cũng là trong nháy mắt hóa thành băng. Mà tại đây lúc này đã là ngưng tụ chiều tuyền bên trong. Ba con Bisharp cũng là tất cả đều là duy trì một cái vẻ mặt. Cực kỳ dại ra tồn ở trong đó. Vào lúc này, chiều tuyền tượng băng từ giữa không trung bên trên tầng tầng rớt xuống. Xuất trên mặt đất, mà như vậy xông tới. Đều đang là không có đem cái này chiều tuyền tượng băng phá hoại. Tượng băng bên trong, ba đạo vẻ mặt khác biệt Bisharp là cỡ nào vô lực. Tình cảnh này sâu sắc đâm vào ám hắc tam nhân tổ trong lòng. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là chậm rãi tiến tới Empoleon bên người. Bình tĩnh nói, này một hồi đối chiến, vẫn là ta thắng. Như vậy dựa theo quy tắc, Get Six, mời tướng, mời đem Iris trao đổi cho ta đi. Thuộc hạ vô năng, trực tiếp là không nhìn lúc này ở tượng băng bên trong cái kia ba con Bisharp. Ám hắc tam nhân tổ đi đến Get Six trước người thỉnh tội nói rằng. Mà lúc này Get Six sắc mặt đồng dạng là cực kỳ khó coi. Lúc trước để hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Thế nhưng thất bại nhưng là đến như thế đột nhiên. Cái gọi là hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng lại càng lớn. Đơn giản không muốn hy vọng. Lúc này Get Six tâm thái đã là triệt để nổ tung. Đối mặt bình thường yêu thích nhất ba vị thủ hạ. Get Six sắc mặt vẫn là cực kỳ khó coi nói rằng. Đã thành sự thực. Nhiều lời đã vô dụng. Nói xong, Get Six cũng là cấp tốc nhìn về phía Cynthia. Trong ánh mắt hung ác ánh sáng lấp lóe. Cặp kia khác nào kền kền bình thường tầm mắt chăm chú nhìn kỹ Cynthia. Nói rằng, Sino quán quân, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi đánh bại chúng ta team Plasma. Không có nắm DNA Supplier đến trao đổi. Bé gái kia ta Get Six cũng là tuyệt đối sẽ không giao. Vào lúc này, Get Six cũng coi như là trực tiếp trở mặt, đổi ý cùng Cynthia ước định. Ngoặc kép, ta liền biết, dựa theo team Plasma phẩm hạnh, cùng các ngươi ước định thật sự còn không bằng một tờ giấy trắng. Cynthia hơi chợp mắt, sau đó cấp tốc mở. Vào lúc này, nàng âm thanh cũng là tiếp tục vang lên, nói rằng, thế nhưng, lần này, không quan tâm các ngươi lại ngăn trở thế nào, ta đều đem Iris mang đi. Các ngươi mạnh nhất người huấn luyện đều không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ nói các ngươi team Plasma còn có cái gì có thể ngăn cản người của ta sao? Get Six trực tiếp trở mặt. Cynthia cũng là căn bản không có lại khách khí với hắn cần phải. Lúc này Cynthia ngữ khí hiển lộ hết một đời Sino quán quân thô bạo bản sắc. Không có ai có thể ngăn cản ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi quên, chúng ta team Plasma chân chính vương bài sao? Get Six âm trầm cười lạnh nói. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía sau hắn cái kia tên là Kores kỳ hoa trang phục. Người thanh niên trẻ, nói rằng, Kores, cho ta đem Kyurem thả ra ngoài. Lần này DNA Supplier ngay ở cái này nữ trên người. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn chiếm được DNA Supplier, hoàn thành chúng ta team Plasma đại nghiệp. Phải, Kores lập tức gật đầu, nói rằng, lập tức cũng là lấy ra trước cái kia khai quan khí. Đến rồi sao? Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Cynthia ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng cũng là có chút hưng phấn lẩm bẩm nói. Nàng biết. Hiện tại nàng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Đối mặt truyền thuyết công kích, nàng muốn làm đến bất bại, thậm chí muốn thắng. Khoảng cách Opelousis quảng trường cách đó không xa địa phương, Amamiya nhìn thấy lúc này tình cảnh này, lập tức cũng là quay đầu, nhìn về phía sau Saga cùng kết lần cùng với Kamisure, nói rằng, Nana thành công, chúng ta lên đi, được rồi. Saga cùng kết lần các nàng đều là gật đầu. Kích động nói. Opelousis trên quảng trường. Nương theo cái kia vẫn là ở Cynthia trong đầu rõ ràng trước mắt long ngâm rít gào. Đạo kia hung bạo long giống như không phối hợp thân thể cũng là lần thứ hai rơi vào nơi này. Mà nương theo kêu rầm xuất hiện, toàn bộ thành phố Opelousas bên trong Blizzard mãnh liệt trình độ cũng là trong nháy mắt tăng cao. Rất nhiều 880. Loại kia mãnh liệt đến khiến người ta có chút không mở mắt ra được cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Thế nhưng vào lúc này sao? Cynthia nhưng là đã không có trốn tránh kêu rầm ý nghĩ. Muốn có được DNA Splicer, liền đi theo ta. Trong lòng hơi bình tĩnh, Cynthia cũng là hờ hững nở nụ cười. Quay về Gessis nói rằng, mà ở Cynthia âm thanh hạ xuống sau khi, nàng cũng là trực tiếp xoay người cấp tốc rời đi Opelousas quảng trường. Muốn đuổi tới đi sao? Thủ lĩnh, ta hoài nghi đây là kế điệu hổ ly sơn. Dù sao, Saga còn có những người kia đều còn chưa có xuất hiện quá. Bọn họ rất có thể sẽ ở chúng ta đại bộ đội rời đi nơi này thời điểm tập kích chúng ta. Sau đó thừa cơ cứu ra bé gái kia. Mà vào lúc này, Cores cũng là đi đến Gessis bên người. Quay về Gessis đề nghị, người cảm thấy là bé gái kia trọng yếu. Vẫn là DNA Splicer trọng yếu. Chỉ cần chúng ta được DNA Splicer, chúng ta còn cần cái kia cái gọi là con tin sao? Rất nhanh, Gessis chính là hỏi ngược lại. Chúng ta chỉ cần đem cái kia Cynthia đánh tan, được DNA Splicer, sau đó tới để Kyurem tiến hành cường đại hơn thăng hoa. Như vậy, toàn bộ Anova khu vực, không đúng, thậm chí là toàn bộ thế giới đều sẽ không có tổ chức sẽ là chúng ta Team Plasma đối thủ. Ta rõ ràng, Cores gật gật đầu, cũng là trực tiếp ra hiệu người phía sau viên đuổi tới. Rất nhanh Team Plasma nhân viên chính là hướng về Cynthia phương hướng ly khai theo sát mà trên. Còn ở Team Plasma phía trước nhất, thì lại chính là đạo kia màu đỏ tươi hai mắt khủng bố cự long. Xuất phát từ đối với sức mạnh khát vọng bản năng, liền ngay cả kêu rầm chính mình cũng là theo bản năng muốn có được DNA Splicer. Mãnh liệt Blizzard ở toàn bộ thành phố Opelousas bên trong tùy ý khuếch tán ra đến. Vào lúc này, cũng là có ba bóng người chính đang nhanh chóng đi tới thành phố Opelousas. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.